Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, biệt thự cùng bút ký. Kia tòa hầu treo bằng dây xích hung hăng đụng bên trong vách núi. Phát ra một tiếng nổ vang tiếng vang, kịch liệt rung động, còn có bởi vì va chạm kịch liệt đau nhức, đều để Diệp Sát nhè răng trợn mắt. Nhưng cũng may là không có buông tay. Diệp Sát chậm rồi một lát đã tốt lắm rồi rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Phá gia hỏa này quả nhiên kinh nghiệm lão đạo, trực tiếp nắm đúng chuẩn bị tốt dây leo núi khóa chụp. Giữ lại khóa sắt cầu cùng đai lưng, dù sao lấy thân thể của bọn hắn tố chất xác nhận đụng không chết. Chỉ cần không té xuống là được. Diệp Sát tại cúi đầu nhìn xuống dưới. Cabanea kém chút té xuống, nhưng dùng xúc tu cuốn lấy mặt cầu, miễn cưỡng xem như bảo vệ mạng nhỏ. Nhiếp Phá ở phía trên hô nói, không biết rõ bên này vách núi chống đỡ không chống đỡ ở. Ta trước bò, Diệp Sát gật gật đầu biểu thị rõ ràng, chảo này cầu treo bằng dây xích mặt bên lan can tận lực không động đẩy. Nhiếp Phá tại khóa chụp trên buộc lại dây thừng. Không dám từ lan can trèo lên trên, sợ nhịn không được, mà là đến rồi mặt bên vách núi trên, mang lên bao tay bắt đầu leo lên, tầm 10 mét độ cao, cũng không cần quá lâu. Nhiếp Phá leo đi lên sau, thò đầu cùng Diệp Sát bút cái, ok, thủ thế. Sau đó tìm địa phương là trên dây leo núi, đem dây thừng khác một đầu ném xuống đến. Diệp Sát cùng Cabanea nắm lấy dây thừng leo đi lên, lúc này mới thở phào, cảm thụ được bốn phía pha đến lạnh gió, dù sao cũng hơi lòng còn sợ hãi, trực tiếp từ giữa sườn núi ném tới phía dưới băng cốc. Đó cũng không phải là đùa giỡn, Diệp Sát coi như tố chất thân thể mạnh hơn, cho dù là tảng đá làm cũng phải ngã thành thịt nát. Nói trở lại, coi như thật sự là tảng đá làm, té xuống cũng nát rồi, ngồi tại mặt đất trên thở dốc rồi một hồi, Diệp Sát đứng dậy khoát tay nói, đi, vào xem, Kerem biệt thự là phục cổ thức sơn trang hình biệt thự. Nhưng tiến vào cửa, chính là hai việc khác nhau rồi, mặc dù vẫn là phục cổ phong cách, nhưng rõ ràng tràn ngập rất nhiều hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Dùng kẻ có tiền thuyết pháp chính là phục cổ là phong cách, nhưng không đại biểu phải gặp tội thủ. Biệt thự chính diện là cái sảnh lớn, tiến vào trong nháy mắt cũng làm người ta thần kinh một kéo căng. Máu, khắp nơi đều là máu. Diệp Sát yên lặng đem chém đầu đao cắm đến đất trên. Trong phòng không gian quá hẹp nhỏ, không thích hợp sử dụng chém đầu đao, cho nên Diệp Sát đem tà mắt kiếm rút ra, hướng lấy Nhiếp Phá nháy mắt ra dấu. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, chính diện trong đại sảnh khắp nơi đều là pha tạp vết máu. Sớm đã khô cạn rồi, đất trên, vách tường trên, bài trí trên, cái bàn trên, thậm chí ngay cả trần nhà trên đều dính rồi một chút. Những này vết máu khẳng định không phải một người, Diệp Sát phỏng đoán. Nơi này khả năng tao ngộ qua đồ sát. Trong biệt thự người toàn bộ bị giết sạch rồi. Bất quá, không có thi thể, cũng không có zombie. Nhiếp Phá chỉ vào đất trên một mảnh vết máu nói, mảnh này vết máu là đẩy ra ngoài, thi thể bị trực tiếp kéo ra ngoài rồi. Diệp Sát nói, trước xác định là không phải Kerem biệt thự. Không cần, đã có thể xác định rồi. Diệp Sát đi đến một bộ dính máu bức tranh phía trước. Không phải cái gì có tiếng bức tranh, chủ yếu là bức tranh bên trong tên kia nam nhân, chính là Kerem, đã nhưng treo lấy Kerem chân dung, khẳng định là Kerem biệt thự không thể nghi ngờ. Nhiếp Phá nói, nơi này không nhỏ, phân công tìm. Diệp Sát gật gật đầu nói, trước bốn phía xem một chút đi. Diệp Sát sau khi nói xong, hướng lấy Cabanea phương hướng phủi rồi mắt. Nhiếp Phá gật đầu ra hiệu tự mình biết rõ. Cabanea khẳng định là muốn phòng bị một chút, Nhiếp Phá quyết định trong đại sảnh trước đi dạo. Diệp Sát không có lên lầu 2, mà là trực tiếp xuyên qua sảnh lớn, chuẩn bị về phía sau nhìn xem. Kerem trong biệt thự bên ngoài 3 tràng, chính diện 1 tràng 3 tầng lầu, mặt sau có cái đình viện nhỏ, còn có trái phải các 2 tràng dán lấy vách núi kiến tạo phòng. Tiến vào viện trong nháy mắt, Diệp Sát liền nghe đến một tiếng thú giống. Chếch mặt vừa nhìn, lại là một đầu zombie chó. Kia zombie chó bộ dáng cực hung, lại là chó pitbull thi hóa. Bất quá, cái cổ trên cái chốt lấy dây xích, đã ra bọc xương cốt rồi. Mặc dù hướng lấy Diệp Sát nhè răng trợn mắt, nhưng cây đều đứng không vững. Nhỏ Miasis cảm giác chính mình thụ rồi khiêu khích. Từ Diệp Sát bộ ngực chui ra ngoài, lộ ra đầu liền giống trở về. Diệp Sát cười lấy phủ rồi dưới nhỏ Miasis đầu. Sau đó tùy ý cong ngón tay bắn ra. Dây cung chi đối trong nhẫn tuôn ra vô số dây nhỏ. Ngưng tụ thành quán giết thương. Đem kia đầu zombie chó cho một kích đánh giết. Đình viện rất tinh xảo. Có một ít băng điêu. Thậm chí có 2 khỏa nhân công điêu khắc băng thủ. Sinh động như thật. Bên ngoài bao hết nhựa cây màng, dạng này liền sẽ không dễ dàng hư hại. Diệp Sát cũng chỉ có thể cảm thán cuộc sống của người có tiền thật xa xỉ. Qua rồi đình viện, Diệp Sát lúc trước mặt bên phòng mắt nhìn, sau đó liền lui rồi ra đến. Gian phòng kia là một tòa thấp phòng, liền một tầng. Sau khi đi vào, Diệp Sát phát hiện là gian tạp vật. Chất đống lấy một chút loạn thất bát tao tạp vật, còn có ván trượt tuyết, băng cầu dụng cụ loại hình đồ vật, không có gì đẹp mắt. Đi đến khác một bên phòng, sau khi tiến vào, lại là một gian hình tròn kết cấu thư phòng. Chỉ là thư phòng này xác thực có đủ lớn, giá sách trên trưng bày sách vở, chí ít có hơn 1000 vốn, đem 4 phía khảm tường mà xây giá sách chất đầy. Trung tâm thì phủ lên tấm thảm, còn có cái bàn, đương nhiên, không thể tránh khỏi còn có chút vết máu. Bất quá, sau cửa chính sảnh lớn muốn giảm rất nhiều, Diệp Sát nhìn một chút những sách kia đỡ, cảm thấy những sách này đỡ đáng giá nghiên cứu một chút. Có lẽ sẽ giấu lấy chút bí mật gì, nhưng là cái đại công trình, này thư cũng quá là nhiều. Diệp Sát quyết định đi trước tầng 2 nhìn xem. Tầng 2, hoặc là nói, tầng 2 cùng tầng 3 đều là phòng ngủ. Đa số chỉ là phòng trọ. Rõ ràng bị người lật qua. Mặt trong rất nhiều bài trí đều bị đạp đổ. Lộn xộn, đi thẳng đến tầng 3. Diệp Sát rốt cuộc tìm được rồi Kerem gian phòng. Bởi vì sau khi vào cửa, Diệp Sát thấy được rồi một bước ngã xuống khung hình. Mặt trong để đó Kerem hình một mình, mắt nhìn ảnh chụp, Diệp Sát ánh mắt từ 4 phía lướt qua, bỗng nhiên nhìn thấy đất trên có một quyển màu đen quyển nhật ký. Mặt trên còn có dấu chân, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, đem quyển nhật ký từ đất trên nhặt lên, phát hiện bị xé toang rồi một đoạn. Diệp Sát lật đến tờ thứ nhất bắt đầu nhìn, lập tức phát hiện không phải nhật ký. Mà là bút ký, phát sinh rồi một cái việc lớn. Ta tiếp vào play điện thoại, tiến đến công ty bản bộ, sau đó thấy được rồi kia đồ vật. Quá kinh người, ta khó mà hình dung chính mình tâm tình. Hội nghị sau khi kết thúc, đại gia nhất trí quyết định đầu nhập lượng lớn tài nguyên tiến hành nghiên cứu. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt, biểu quyết đồng ý. Đây có lẽ là kiện cải biến toàn nhân loại trọng đại nghiên cứu cùng phát hiện. Chết rồi một số người, bên rất lo lắng, ý đồ thuyết phục ta. Hắc, vô chi gia hỏa, nếu như nghiên cứu có thể có tiến triển, một chút hy sinh tính cái gì? Đây chính là cải biến toàn nhân loại nghiên cứu kế hoạch. Hy sinh lại nhiều cũng đáng, ta không ưa thích Mai Adam ngôn luận. Nhưng không phủ nhận năng lực của hắn, cho nên ta cho là hắn không phải nói chuyện giật gân, nhưng ta cũng không cho là nên từ bỏ. Chỉ bất quá, sinh vật năng lực đến cùng là cái gì? xem ra cần lấy tập hợp bên trong nhiều tư nguyên hơn nghiên cứu. Hai tên nhân viên nghiên cứu, chết rồi, ta không biết rõ những phế vật kia đến cùng làm cái quỷ gì. Loại này chuyện nhỏ cũng muốn quấy rầy ta, dựa dẫm vào ta cầm lấy cao củi nước, lại cái gì chuyện cũng làm không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.